Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, Itachi. Xin lỗi Hokage đại nhân, mạnh nhất tân sinh không phải là ta. Người trẻ tuổi là tương lai hy vọng, người đời trước phải tín nhiệm cũng thủ hộ bọn họ. Thế hệ trước hy sinh cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, mà là gặp khích lệ người trẻ tuổi, trở thành nhận tương lai trụ cột. Những này chính là lão phu trong lòng hỏa chi ý chí giảng dài. Đem bọn họ tập hợp, chính là lão phu biên soạn từ văn. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa hũng sinh sôi liên tục, ánh lửa đem sẽ tiếp tục rọi sáng làng, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Chân chính hỏa chi ý chí, mỗi một năm tân sinh đều sẽ ở nhập học đệ một ngày, tiếp thu Hokage đệ tam giáo dục, mỹ danh viết là chỉ đạo một đời mới trưởng thành phương hướng. Trước sau như một lải nhải, có thể phía dưới, rõ ràng không rõ ràng trong đó hàm nghĩa bọn nhỏ, lại nghe say sưa ngon lành. Chỉ có bát kiếm bên người Itachi trong ánh mắt, mang theo một chút mê man, nhẹ nhàng kéo kéo bát kiếm ống tay áo. Itachi tiến đến đối phương bên tai nhỏ giọng nói rằng, đêm, ngày hôm qua ngươi không phải là cùng ta nói rồi. Nếu như ở mùa này hướng về trong rừng cây thả hỏa độn ca tông, lời nói làng cũng đến theo bị thiêu không còn. Đây là ngày hôm qua. Hắn hứng thú bừng bừng nói cho bát kiếm mình đã theo phụ thân nơi đó học được hào hỏa cầu Gogakyu, đồng thời muốn làm bằng hữu biểu diễn thời điểm. Đối phương nói, đáng tiếc, hào hỏa cầu Gogakyu chung quy không thả ra. Đúng đấy, hỏa chú ý chí, liền con mẹ nó là bệnh cú. Nhưng mà đệ tam nhưng đem mình làm thơ từ khắp nơi tuyên dương. Trong rừng cây cháy cái kia không phải soi sáng làng, là đem làng toàn bộ đốt rồi. Rất tốt sức lĩnh ngộ a. Bát kiếm vui mừng vỗ vỗ Itachi vai. Tỷ dụ có chút vấn đề, nhưng đạo lý là như thế cái đạo lý. Nếu là tỷ dụ, như vậy chúng ta lớn mật đoán thử xem. Đem Konoha so sánh rừng cây, như vậy ngọn lửa khởi nguồn lại là cái gì? Ngọn lửa khởi nguồn, Itachi ánh mắt ngưng lại. Không sai, Uchiha bộ tộc, mang tính tiêu chí biểu trưng hỏa một trong tộc. Nếu như thiêu đốt Konoha, là Uchiha bộ tộc, đoán xem mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Lộ ra thần bí mỉm cười. Bát kiếm lời nói, ở Itachi trong lòng lưu lại sâu sắc nhất một bút. Thiêu đốt Konoha hỏa, bắt nguồn từ Uchiha. Tuổi nhỏ Itachi hiển nhiên không có lý giải đi tới cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Ánh mắt lần thứ hai mê man. Đối với cái tuổi này liền thường xuyên lấy Hokage Kakuzu lo lắng vấn đề hắn. Bỗng nhiên có chút không chịu nhận như vậy mạnh mẽ giả thiết. Làng Konoha, phụ thân đại nhân thở dài, thôn dân đối với Uchiha ý kiến, bát kiếm không có nói tiếp cái gì. Itachi một đời đều là bi kịch, mà những người bi kịch cũng không phải theo liền có thể thay đổi. Hắn ở Itachi trong lòng lưu lại hạt giống gặp mang đến cái gì? Bát kiếm cũng không rõ ràng, ít nhất bát kiếm muốn chuyển biến. Là Uchiha bộ tộc cùng Konoha ở Itachi trong lòng nặng nhẹ vấn đề. Đến tột cùng gặp xảy ra chuyện gì mới để bát kiếm sẽ nói câu nói như thế này. Itachi nắm nắm đấm, bỗng nhiên có chút hãi hùng khiếp vía. Yên tâm đi, bất luận phát sinh cái gì, ta gặp chạm sau lưng ngươi. Lưu câu tiếp theo để Itachi tràn ngập nghi hoặc lời nói. Bát kiếm dựa vào dưới tàng cây nhắm hai mắt lại. Đối với hắn mà nói, cùng với nghe đệ tam phí lời, còn không bằng chìm đắm quyết tâm thần tinh luyện chakra. Chakra tinh luyện thuật là hắn từ hệ thống trung tâm mua sắm hối đoái, thuộc về phổ thông tinh luyện thuật bản update bản. Ở tinh luyện trong quá trình, có thể trên căn bản không đi tiêu hao tế bào vốn là năng lượng, làm được không thương tổn được căn bản. Chỉ là điểm này cũng đã để bát kiếm cơ sở cao hơn cái khác bạn cùng lứa tuổi. Giống như hắn, Itachi dùng tinh luyện thuật cũng là này một khoản. Dù sao bát kiếm làm cái giả thiết. Hậu kỳ Itachi trọng bệnh có hay không bắt nguồn từ tế bào khô cạn điểm này còn cần khảo chứng. Một khoản tinh luyện thuật mà thôi. Để Itachi trở nên không phải như vậy hư. Xem như là hắn đối với bằng hữu một loại biếu tặng thôi. Không có gì ghê gớm. Có điều khả năng là hai người trạng thái cùng những học sinh mới khác kém nhau quá nhiều. Trên đài đệ tam bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Đưa mắt quét tới. Ánh mắt dừng lại. Đệ tam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ha ha. Uchiha bộ tộc thiếu niên thiên tài cũng là này một nhóm nhập học sao? Bỗng nhiên hòa ái quay về Itachi vẫy vẫy tay. Hokage đệ tam quang tràn đầy hiền lành. Đến, đứng ở bên cạnh ta. Đệ tam đại nhân phải làm gì? Đứng ở bên cạnh hắn Minato nhíu nhíu mày. Uchiha bộ tộc cùng Konoha quan hệ trong lòng hắn rất rõ ràng. Tuy rằng hiện ở ngoài mặt còn không có trở ngại. Có thể vậy cũng giới hạn với mặt ngoài mà thôi. Tình huống chân thực chính là tràn ngập mâu thuẫn. Đặc biệt là Hokage đệ tam. Hắn tuyệt đối không thể đối với Uchiha thiếu niên thiên tài có ấn tượng tốt. Vậy hắn gọi đối phương tới ý nghĩa ở đâu? Minato nghi hoặc Itachi tương tự cũng nghĩ không thông. Nhưng Hokage đại nhân lời nói. Ở Konoha chính là mệnh lệnh. Tuy rằng đệ tam đã thoái vị, có thể Itachi không phải là những người xem không hiểu tình huống thật bọn nhỏ. Gật gật đầu, Itachi đi tới trên đài đứng ở đệ tam bên cạnh, thường xuyên nghe Fugaku nhắc qua. Hắn nắm giữ một cái để hắn cực kỳ kiêu ngạo nhi tử. Vỗ vỗ Itachi đầu, đệ tam ôn hòa nói rằng, 3 tuổi tùy tùng phụ thân ra chiến trường. Sau khi trở về thực lực hắn tăng nhanh như gió, thậm chí đã thông thạo nắm giữ Shuriken. Ở lão phu xem ra, ngày sau mấy năm học viện ninja bên trong đem tràn ngập sự tích về ngươi. Làm lớn nhất có tiềm lực, thậm chí trở thành được khen là thiên tài mạnh nhất tân sinh. Ngươi đối với lão phu vừa nhắc, tới hỏa chi ý chí, có ý kiến gì không? Phủng giết. Không nên xem thường làng lá bọn nhỏ đối với Hokage khích lệ sau khi sản sinh lòng ghen tị bên trong. Uchiha, vốn là cùng thôn dân không phải như vậy hài hòa, mà Uchiha thiếu niên thiên tài, cũng sẽ bởi vì Hokage khích lệ bị đố kỵ. Này, chính là một cái chính khách, tùy tiện 2-3 câu nói uy lực. Hiện tại Itachi, rõ ràng không thấy được tầng này hàm nghĩa. Sắc mặt phát Kurenai tiếp thu Hokage khen. Có thể đệ tam có một tầng toán bài đánh nhầm rồi. Hắn nói sai. Ngượng ngùng Itachi gãi gãi đầu. Sau đó đầu nhỏ mạnh mẽ lắc lắc. Cảm tạ đệ tam đại nhân khích lệ. Thế nhưng xin lỗi Hokage đại nhân. Có hắn ở, Itachi từ không cảm giác mình sẽ trở thành mạnh nhất tân sinh. P.S. Cảm tạ nhàn nhạt có thương tích đại lão vé tháng. Cam, ngày hôm nay thêm chương lý do có. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.